Đao kiếm thần hoàng, chương 1184. Hai báu vật, góc truyện audio.com. Từ Trường Khanh khẳng định Đinh Hạo không hơn 22 tuổi, tu vi huyền khí chỉ mới vào thánh nhân cảnh. Không hiểu sao thanh niên trẻ tuổi như vậy nhưng có hơi thở bí hiểm, sâu thẳm, tang thương như đã trải qua nhiều chuyện. Căn cứ tin tức ảnh báo về thì thanh niên này thiết kế phế bỏ Đinh Sát ở Lạc Thánh Sơn Mạch. Lúc tin tức truyền về Từ Trường Khanh cực kỳ giật mình. Vì theo Thánh Nguyên Tiền Trang hiểu biết Đinh Sát chính là đỉnh cường giả thánh nhân cảnh, bàn về sức chiến đấu thì nửa bước đã vào thần cảnh. Đinh Sát còn mang theo mấy chục cường giả thánh nhân cảnh thành danh đã lâu, tụ tập lại lực lượng đủ khiến cường giả bán thần cảnh run rẩy. Dù gặp cường giả thần cảnh nổi tiếng đã lâu, Đinh Sát không tấn công được nhưng dư sức bảo vệ mình, chạy trốn. Nhưng lực lượng như vậy trong một canh giờ ngắn ngủi đã bị thanh niên này giết sạch. Tức là thực lực thật của thanh niên đáng sợ hơn vẻ ngoài. Cụ thể thanh niên đến trình độ gì thì Từ Trường Khanh không nhìn ra. Đinh Hạo chậm rãi vươn tay lấy ngọc trong thạch xanh biêng biếc như thần thạch ra khỏi hộp, quan sát cẩn thận. Bên tai Đinh Hạo nghe tiếng sóng biển xô bờ, xúc giác mát lạnh từ bàn tay chạy dọc khắp người khiến cơ thể cực kỳ thoải mái. Không sai, đúng là Lam Thủy ngọc trong thạch trong 7 tuyệt phẩm, là một loại ngọc trong thạch Đinh Hạo rất muốn có. Khác với ngọc trong thạch lúc trước Đinh Hạo dung hợp, Lam Thủy ngọc trong thạch ẩn chứa tịnh hóa triều tịch thủy hệ trong thiên địa, có thể nói là kết thúc đại đạo pháp tắc thủy hệ. Sau khi dung hợp Lam Thủy ngọc trong thạch sẽ thay đổi huyết quản, cốt tủy, dây chẳng yếu ớt mà quan trọng nhất trong cơ thể người. Lam Thủy ngọc trong thạch còn thay đổi đường huyền khí kinh mạch, là thánh vật cao cấp nhất của đạo luyện thể. Quá quý giá, giọng Đinh Hạo run run, quay đầu liếc Từ Trường Khanh. Đinh Hạo hỏi, cái này có giá bao nhiêu huyền tinh thạch? Từ tinh tạp của ta mua nó được không? Tuy Đinh Hạo có 100 vạn tuyệt phẩm huyền tinh thạch nhưng trước Lam Thủy ngọc trong thạch tinh thể Lam hắn cảm thấy mình nghèo như kẻ ăn mày. Bởi vì báu vật tuyệt thế như Lam Thủy ngọc trong thạch là vô giá. 1000 vạn tuyệt phẩm huyền tinh thạch cũng không thể mua được một báu vật như thế. Lam Thủy ngọc trong thạch là kết tinh của lực lượng pháp tắc thiên địa, là lúc nguyên tắc thiên địa thời thượng cổ rõ ràng nhất sinh ra tinh thể trong môi trường đặc biệt, số lượng thưa thất hữu hạn. Bây giờ trên thần ân đại lục lực lượng triều tịch thiên địa giảm bớt, lực lượng pháp tắc mơ hồ nhiều, muốn tự nhiên ngưng kết ra ngọc trong thạch như Lam Thủy ngọc trong thạch là không thể được, bởi vậy dùng hết một khối là thiếu đi một. Từ Trường Khanh giật mình, vội hỏi, quý khách quá khách sáo, tuy Lam Thủy ngọc trong thạch quý giá nhưng cũng là vật có giá, người lại cầm từ tinh tạp khi mua mọi hàng hóa trong Thánh Nguyên Tiền Trang đều được giảm giá mức lớn nhất. Với mức hạn ngạch từ tinh tạp của người dư sức mau Lam Thủy ngọc trong thạch. Chỉ cần người đưa từ tinh tạp ra làm xác nhận là được. Đinh Hạo ngẩn người, tuy lúc trước Đinh Hạo đã đoán được từ tinh tạp quý giá nhưng không ngờ nó quý đến mức này, có thể mau cả báu vật như ngọc trong thạch. Vậy xin đa tự Từ Trường quầy. Đinh Hạo bình tĩnh tinh thần đưa ra từ tinh tạp, Từ Trường Khanh tự mình cầm từ tinh tạp rời đi, mang theo Trường. Góc truyện audio.com, quầy trung niên ục ịch lão tào xác nhận, trong phòng riêng chỉ còn một mình Đinh Hạo. Đinh Hạo nhi eo lần xác nhận Lam Thủy ngọc trong thạch không thành vấn đề, hắn kiềm nén tâm tình kích động cẩn thận cất nó đi. Có báu vật ngọc trong thạch là Đinh Hạo tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ tăng tu vi độ mạnh cơ thể lên một đẳng cấp, vào cảnh giới tam khiếu tứ khiếu võ thánh cảnh. Khi chiến tranh sắp bùng nổ, thực lực không cao một phần thì không có tư cách giữ mạng. Đinh Hạo nhìn hướng cái hộp đỏ thắm, hộp chia làm hai tầng, tầng một chứa Lam Thủy ngọc trong thạch, tầng hai còn có báu vật khác. Đinh Hạo mở nắp tầng 2, một đoàn sáng đỏ rực bay ra, nhanh như tia chớp muốn chạy trốn. Đinh Hạo giật nảy mình, phản xạ chộp lấy ánh sáng đỏ. Bàn tay Đinh Hạo cảm giác nóng cháy như cầm một khối than lửa. Ngón tay Đinh Hạo siết ánh sáng đỏ thẫm, thứ như rau câu thạch vùng vẫy vặn vẹo. Kích cỡ bằng hồng hạnh, nó tỏa ánh sáng nóng rực như có sự sống muốn nhảy ra khỏi bàn tay Đinh Hạo. Đây là, mắt Đinh Hạo sáng lên, nuốt nước miếng, tim lại đập nhanh. Đinh Hạo không thể tin, đây là một khối tiên kim. Xích Lệ tiên kim, truyền thuyết trong thái cổ có tiên nhân, tiêu giao nhân thế gian, màn trời chiếu đất, nuốt nhật nguyệt tinh hoa, không ăn nhân gian khói lửa. Lúc đau buồn khóc thì có giọt nước mắt đỏ chảy ra từ mắt tiên, mang theo lửa giận của tiên nhân đủ đốt tất cả tà ác trên thế gian nên mới gọi là Xích Lệ tiên kim. Đây là loại thần liệu dùng để rèn thần khí, thậm chí là tiên khí. Nghe đồn dù là huyền khí bình thường hay bảo khí xen lẫn vào một chút Xích Lệ tiên kim là có thể biến bình thường thành thần, sinh ra linh tính có sinh mệnh, nhảy lên vũ khí hiếm thấy. Vô cùng ghê gớm, Thánh Nguyên Tiền Trang thật là ghê gớm, có thể tìm được thứ như vậy. Quá đáng sợ, nội tình như vậy dù thần đình phương Đông cũng chỉ có thế. Đinh Hạo cảm thấy Thánh Nguyên Tiền Trang sâu khó dò, trong đại lục phương Đông có rất nhiều siêu tông môn chưa chắc có được bảo bối như Lam Tủy Ngọc trong Thạch Xích Lệ Tiên Kim. Chỉ một chi nhánh Thánh Nguyên Tiền Trang ở Thạch Trì Thành đã lấy ra thứ kinh người như vậy trong thời gian ngắn. Sao Đinh Hạo cảm thấy Thánh Nguyên Tiền Trang còn cường đại hơn cả thần đình phương Đông? Đinh Hạo tim đập chân run, bên ngoài vang tiếng gõ cửa, Từ Trường Khanh nâng Từ Tinh Tạp đi vào cung kính trả cho Đinh Hạo. Từ Trường Khanh nói, chúng ta đã xác nhận thanh toán trừ bớt trong tạp phiến, mời công tử cầm về. Công tử có thể mang đi Lam Tủy Ngọc trong Thạch Xích Lệ Tiên Kim. Đinh Hạo choáng vàng cầm Từ Tinh Tạp, chuyện hôm nay vượt qua tưởng tượng của Đinh Hạo, phụ thân để lại tài phú gì cho hắn, chỉ lấy tấm nhỏ nhất trong ba Từ Tinh Tạp đã có hiệu quả như vậy, nếu lấy hai tấm khác ra sẽ gây chấn động thế nào? Từ Trường Quầy, thứ lỗi cho ta hỏi một câu, Từ Tinh Tạp có gái chị lớn đến vậy sao? Đinh Hạo kiềm không được hỏi, Từ Trường Quầy không sợ ta nhặt được tấm thẻ, ta không phải chủ nhân thật sự của nó. Quý khách nói đùa, Từ Trường Khanh mỉm cười nói, quy tắc của Thánh Nguyên Tiền Trang là trước giờ chỉ nhận thẻ không nhận người. Đinh Hạo ra khỏi Thánh Nguyên Tiền Trang còn thấy bần thần. Thu hoạch hôm nay quá lớn, Đinh Hạo nhớ lại những gì xảy ra cảm thấy không chân thật. Đinh Hạo nhìn sắc trời, mặt trời sắp xuống núi. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, bay. Gocchuyenaudio.com thẳng đến Hồng Thạch Trang Viên, Đinh Hạo cần dung nhập Lam Tủy Ngọc trong thạch vào người ngay, tăng sức chiến đấu lên. Đinh Hạo phải nắm chặt thời gian, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cách chương